yêu em thêm lần nữa. Chương 27, tìm Khả Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải như vậy đâu. Khả Như còn chưa kịp giải thích cho rõ ràng thì đã bị mấy cô giúp việc ngắt lời rồi. Còn bảo là không phải. Hôm qua cô và Lục Thiếu Xuân tình phơi phới. Tình cảm nồng nàn mãnh liệt lắm mà. Ôi giời, cái gì mà Xuân tình phơi phới? Tình cảm nồng nàn mãnh liệt chứ. Hôm qua cô chỉ là vô tình làm vỡ bình hoa của Lục Tề Nam nên mới phải đóng giả làm bạn gái hắn thôi. Khả Như lại định giải tiếp thì lại bị cắt ngang lời nữa. Rồi còn nắm tay, và còn hôn nhau nữa. Khả Như, cô nói xem cảm giác khi hôn Lục Thiếu là như thế nào vậy? Môi anh ấy có mềm không? Có ngọt không? Ngọt cái khỉ, cô không cảm nhận được gì cả. Mấy cô giúp việc cứ nhao nhao hỏi. Hại Khả Như cô mặt nóng bừng cả lên. Lại chẳng thể mở miệng giải thích được. Có tức không chứ? Oan cho cô quá đi. Cô này hỏi thừa nhỉ. Môi của Lục Thiếu đương nhiên rất ngọt ngào rồi. Đúng đó. Lục Thiếu của chúng ta là ai cơ chứ? Anh ấy là người đàn ông quyền lực nhất đất nước S này đó. Cô này đập cô kia rồi cả đám lại nhao nhao bàn tán với nhau. Lại là bàn về nụ hôn của Lục Tề Nam như thế nào nữa chứ? Khả Như xấu hổ vô cùng. Nhân lúc mấy cô giúp việc không để ý cô lén chuồn đi. Đi ra khỏi đám đông thì cô thấy Tiểu Lan đang chuẩn bị đi siêu thị. Cô liền chạy tới bên Tiểu Lan. Tiểu Lan, tôi đi cùng cô. À, không cần đâu. Ngoài trời mưa to lắm đó. Tiểu Lan sợ nhỡ Khả Như đi siêu thị về bọ ướt mưa xong bị ốm. Lục Thiếu sẽ trách tội mất. Không sao đâu mà. Cô không cần khách sáo với tôi. Khả Như đã cầm lấy ô và bước ra sân từ khi nào rồi? Nãy cô bị bọn họ tra hỏi nhiều quá nên giờ cô tạm phải chuồn đi trước đã. Chắc lúc cô từ siêu thị trở về thì bọn họ cũng phải giải tán rồi chứ nhỉ? Tại siêu thị, Khả Như và Tiểu Lan đẩy xe hàng đến chỗ thanh toán sau khi đã chọn xong đồ ăn cho bữa trưa và bữa tối hôm nay. Tiểu Lan đột nhiên cảm thấy buồn vệ sinh nên liền đưa ví cho Khả Như cô. Vậy cô thanh toán trước đi. Tôi đi vệ sinh cái đã. Ừ, đi đi. Khả Như vui vẻ nhận lấy ví tiền. Vì cũng có khá nhiều người đang xếp hàng chờ thanh toán nên Khả Như cũng phải xếp hàng chờ tới lượt mình. Lúc đang buồn chán, cô liền liếc nhìn chiếc tivi siêu mỏng được treo lên ở gần đó. Trên tivi đang chiếu bản tin hot nhất trong ngày hôm nay của thành phố. Đó là bản tin có liên quan tới Cố Đông. Lại là Cố Đông. Nhưng bản tin này là Cố Đông đang tìm kiếm tung tích vợ cũ của mình. Nói rằng ai nhìn thấy cô ở đâu xin hãy chụp hình lại và gửi về Cố thị. Cố Đông nhất định sẽ hậu tạ cẩn thận. Kèm theo bản tin tìm người là bức ảnh của người vợ cũ. Bức ảnh đó là bức ảnh một nam một nữ đang mặc bộ đồng phục cấp 3 vui vẻ chụp cùng nhau. Cô gái trong ảnh cười rất tươi. Cô ấy rất đẹp. Và cô ấy không ai khác ngoài Khả Như cô. Lúc đầu nhìn thấy bức ảnh, cô cứ nghĩ đó là Khả Ái. Mọi người nhìn bức ảnh và thấy cô gái đó quen quá. Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía Khả Như đang xếp hàng ở phía cuối. Cô gái này trông giống Cố Thiếu Phu Nhân quá. Chẳng nhẽ cô ấy chính là Cố Thiếu Phu Nhân. Mình phải chụp lại hình mới được. Khả Như nhìn mọi người. Đầu óc cô hoảng loạn. Cô lí nhí trong miệng. Các người chụp nhầm rồi, cách chương.